Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ hoành tra thiên tra địa, đúng là vẫn còn không làm được sau lưng đi thăm dò Huyền Thiên Hoa biết rõ ràng cái kia Du Thiên Âm có vấn đề, biết rõ ràng trong này có kỳ lạ, nhưng nàng không xuống tay được, không biết nên từ góc độ nào đi thăm dò chuyện này người nọ rốt cuộc là Huyền Thiên Hoa, chẳng phải là vị hôn phu của nàng, chẳng phải có thể cho phép nàng làm gì thì làm Huyền Thiên Minh. Kia là một cái người thần tiên, như vậy hay đến. Nàng cũng không biết nên đi quản chuyện này thế nào. Thôi, nàng khẽ thở dài, phải tin tưởng Thất Ca, hắn không nói, thì ta không hỏi, không điều tra. Nói vậy như là nói cho Vong Xuyên, càng nhiều hơn là lẩm bẩm lầu bầu nói cho mình nghe. Vong Xuyên biết Phượng Vũ Hoành trong lòng khó chịu, vẫn hỏi câu. Kia Tam tiểu thư chứ, nàng nói, để nha đầu kia bản thân hào hào ngẫm lại. Nếu trước sau tu luyện không nổi một thân ngông nghênh, chính là ta cố giúp cũng giúp không nổi. Huống chi, không tài nào bảo đảm nàng cả đời, người đâu, dù sao phải dựa tự mình. Tưởng Dung cũng biết, người, luôn phải dựa tự mình. Nhưng nàng còn không biết làm sao dựa vào, nàng cũng nghĩ không thông, nhị tỷ tỷ rõ ràng chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, vì sao cảm giác còn lợi hại hơn di nương mình. 2 tuổi, thực sẽ có chênh lệch như vậy sao? Từ Ngự Chủ phủ đi ra, nàng không hồi Phượng phủ, nhà đầu này chưa bao giờ dám một mình ra cửa, có lẽ bị ca một trên thích, càng liền thất hồn lạc phách đi đến trên đường cái. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, người đã đứng ở trước cửa tiệm tranh thêu của An Thị. Tiệm này vừa phải, kinh doanh nhưng cũng xem như sinh động, mỗi tháng có lợi nhuận có thể cho An Thị cùng Tưởng Dung trợ cấp thiệt nhiều, còn có thể giữ lại một bút. An Thị chính là dựa vào cái này cho Tưởng Dung tích trữ một phần đồ cưới vẫn tính là phong phú. Tưởng Dung đứng tại cửa tiệm tranh thêu, nghĩ An Thị nói qua, đợi nàng xuất giá, tiệm này chính là nàng đồ cưới, dù cho nàng sau đó không chiếm được phu quân sủng ái, bên người không con dựa vào, có tiệm này tại, tổng cũng không đến mức để nàng CS3T đói. Có thể Tưởng Dung kỳ thực là không muốn, vừa đến tiệm này cũng là An Thị dựa vào, nàng mang đi. An Thị phải làm sao? Sinh sống ở Phượng gia cái kia địa phương ăn thịt người cũng không nhả xương, không có một khởi nguồn sinh hoạt làm chỗ dựa, làm được hả? Còn nữa, nàng mang đi lại như thế nào? Nếu như phu quân tương lai không thương nàng, nàng muốn tiệm này thì hữu dụng lợi gì? Sống sót, thật trọng yếu như vậy, thần sắc hốt hoảng suy nghĩ lung tung, lúc này, chợt nghe trong cửa hàng có thanh âm vang giòn truyền đến, là cái nữ hài đang nói chuyện. Kia cái khăn thật đẹp mắt, ta muốn. Tưởng Dung lại đi trong cửa hàng nhìn, chỉ thấy có cái nữ hài mặc quần dài màu lam đang đứng trong cửa hàng, duỗi tay chỉ vào một chiếc khăn thêu nói với tiểu nhị. Bao nhiêu tiền cũng có thể, khăn ấy ta muốn. Tiểu nhị nhưng mặt xin lỗi nói, vị tiểu thư này, thật có lỗi với, này khăn là người khác đính xuống, sợ không thể bán cho ngài. Nếu không ngài lại nhìn, có chọn chung khác, tính chút bạc cho ngài. Nữ hài kia hồi lâu không lên tiếng, Tưởng Dung cau mày, định đi vào giúp đỡ khuyên bảo một phen, lúc này, chợt nghe kia giọng cô gái rốt cục truyền đến. Không có chuyện gì, vậy ta hôm nào trở lại, nếu như người nọ không cần, liền nhường cho ta, nếu như bị lấy đi, ta thì sẽ lại chọn khác. Đang khi nói chuyện, tinh khí thẳng thắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tưởng Dung có chút ước ao. Có rất ít nữ tử tinh khí sảng khoái tốt như vậy, khá giống nhị tỷ tỷ nàng, cũng giống người quận chúa kia Huyền Thiên Ca. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nữ tử kia đã xoay người từ trong cửa hàng đi ra. Tưởng Dung ngẩn ra, dường như hơi thở đều đi theo dừng lại trong nháy mắt. Kia là, nữ tử bên người Thất Điện Hạ, ngươi tên gì? Nhị tỷ tỷ nói qua, hình như là gọi, Du Thiên Âm, nàng ngây tại chỗ. Vừa vặn kia Du Thiên Âm lúc đi ra cùng nàng đi cái đỉnh đầu chạm. Nàng kia nhìn đến Tưởng Dung, thật giống cũng cố gắng hồi tưởng một chút, sau đó bất chợt. A, một tiếng, chỉ vào Tưởng Dung nói, ta đã thấy ngươi, ngay huyện chủ phủ cửa, ngươi là muội muội huyện chủ, đúng không? Tưởng Dung không ngờ đối phương càng sẽ chủ động nói chuyện cùng nàng, nhất thời có chút không biết nên nhận thế nào, nhưng Du Thiên Âm tính khí hoạt bát, Tưởng Dung không nói lời nào không quan hệ. Nàng có thể chính mình thuận theo lải nhải tiếp, cho nên nàng lại đã mở miệng, trực tiếp hỏi. Ta gọi Du Thiên Âm, ngươi tên là gì nhỉ? Tưởng Dung ngơ ngác nói. Ta, Gọi Phượng Tưởng Dung, thật là danh tự hay. Du Thiên Âm tán thưởng vô cùng chân thành, sau đó lại nhìn Tưởng Dung, lại từ trong thâm tâm khen. Bộ dạng cũng hảo, Thất Ca nhắc qua ngươi sao? Nàng vừa nói như thế, Tưởng Dung một giây thần kinh đáy lòng liền bị xúc động, theo bản năng đã hỏi một câu. Thất Điện Hạ hắn nói ta cái gì? Du Thiên Âm cười hì hì đi lên phía trước, Tưởng Dung không hề nghĩ ngợi liền đi theo ở phía sau. Du Thiên Âm đi nhanh, Tưởng Dung một đường nâng vạt váy, chỉ lo mất dấu người. May mà Du Thiên Âm cũng không có nhử nàng, rất nhanh đã nói cho nàng biết. Thất Ca nói Tề An huyện chủ trong nhà còn có hai người muội muội, nàng cùng cái trong đó rất thân thiết. Cứ như vậy, Tưởng Dung chưa từ bỏ ý định, Thất Điện Hạ nói chỉ là những thứ này. Du Thiên Âm trừng mắt nhìn, dường như đang Tưởng Dung trong ánh mắt nhìn ra gì đó, sắc mặt hơi run lên, rồi lại rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, sau đó vừa cười nói. Còn có a, Thất Ca nói, cái kia muội muội cùng huyện chủ giao hảo hắn từng thấy mấy lần, là cái nha đầu rất khả ái. Lời này vừa dứt, Tưởng Dung tâm khẩn đi theo liền run rẩy mấy cái, hai gò má ửng đỏ, bước chân cũng cùng loạn cả lên. Nhưng là, Du Thiên Âm một lời một tiếng Thất Ca, gọi nàng cũng là buồn bực, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành một đường đi theo, nhìn Du Thiên Âm đối kinh thành này tất cả hiếu kỳ. Không lâu, hai người đã lên một cây cầu nhỏ, phía dưới là chậm rãi nước chảy, tại trong mùa hạ nóng bức thế bên trong, đến cũng hiện ra một chút thanh lương. Du Thiên Âm dáng vẻ rất vui vẻ, lôi kéo Tưởng Dung tại trên thân cầu chạy đi, vừa chạy vừa nói. Người không cần vẫn nặng nề, không cần cứ dẫm xuống bước nhỏ, chạy đi, đón gió chạy, cảm giác như vậy mới gọi tự do. Ta mới quen Thất Ca thời điểm, hắn chính là vậy lôi kéo ta chạy thẳng phía trước. Ta lúc đó đã nghĩ, nếu như phía trước không có phần cuối, cứ vẫn chạy thế, ta cũng nguyện ý. Tưởng Dung chân không khỏi mềm nhũn, vừa vặn có một đội kiệu hoa từ cầu một bên khác nhấc tới, hỉ nhạc diễn tấu, nghe được nàng tâm phiền ý loạn. Cầu kia có chút hẹp, Du Thiên Âm lôi kéo Tưởng Dung nghiêng người, nói. Làm hỉ sự sao, để người ta qua trước. Có thể kiệu phu nhấc kiệu cũng không thế nào, chân nghiêng, một bả vai liền đụng phải Tưởng Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Dung vốn run chân, lần này đứng không vững, cả người ngửa về phía sau, trực tiếp liền ngã xuống dưới cầu. Du Thiên Âm sợ hãi, lớn tiếng kêu, Phượng Tưởng Dung, sau đó vươn ra cánh tay đi túm, nhưng đáng tiếc, chỉ đến Tưởng Dung nửa chéo áo. Tưởng Dung ngửa mặt mà rơi. Trơ mắt nhìn Du Thiên Âm vươn tay ra nhưng chưa bắt được nàng, sau đó thì chỉ biết đứng nhìn trên cầu nóng ruột lớn tiếng kêu tên của nàng, bỗng nhiên thì nghĩ đến, nếu như nàng nhị tỷ tỷ tại, nhất định sẽ bay người lên, trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống kéo chặt nàng, sau đó lại mang theo nàng một lần nữa bay trở về trên cầu đi. Cái này Du Thiên Âm, rốt cuộc là không bằng nhị tỷ tỷ nàng. Nàng nhắm mắt lại, sẽ chờ dấn thân vào mặt nước. Nàng thậm chí đã làm xong chuẩn bị bị chìm CS3T. Tiếc thay, một tiếng kia đập tiếng nước chậm chạp không có truyền đến, sau lưng không có đến thủy trước mặt điểm, nhưng bị một cái bàn tay to vững vàng nâng lên, sau đó bất chợt bay lên không, hướng bên cạnh vọt ra ngoài. Tưởng Dung sợ hãi, nhanh chóng mở mắt ra, thấy nhưng một gương mặt nam nhân. Người nọ 20 không tới dáng vẻ, mặt anh khí, nắm nàng y hệt nâng trước một con mèo nhỏ. Chút nào không cảm giác được nhân ra phí sức lực gì, liền như vậy ồn ồn đương đương rơi về mặt đất, trêu đến lúc trước dân chúng vì nàng chạm nước mà từng trận kinh dồn dập vỗ tay. Tưởng Dung trên mặt đỏ bừng, nhanh chóng liền từ trên người hắn nhảy xuống, bước sau vài bước, sau đó khom người hạ bái. Đa tạ công tử ân cứu mạng, người nọ không nói gì, nàng tâm nghi hoặc, đứng thẳng thân lại ngẩng đầu đến xem, làm thế nào nhìn cũng cảm thấy người này trước mặt có vài phần thấy quen. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Nàng nghiêng đầu thật sự suy nghĩ nửa ngày nhưng không thu hoạch được gì. Lúc này, ân nhân cứu mạng ấy đến là mở miệng nói chuyện, chợt nghe hắn nói. Người không cần cảm ơn ta cứu vị hôn thê của mình, bụng làm giả chịu. Chỉ là, người tư cách nữ nhi Phượng gia, cái dạng này cũng quả thực có phần quá yếu đi. Tưởng Dung thần kinh chấn động, lại nhìn đối phương một cái, mới chợt hiểu ra. Trách không được cảm thấy quen, người nọ là Bộ Thông, thống lĩnh đồng giới vừa rồi tuyên bố đính hôn với nàng, Bộ Thông. Nàng có chút không biết làm sao, cúi đầu, không nghĩ lại nói với đối phương, nhưng trong lòng nhưng vẫn luôn suy nghĩ Bộ Thông vừa rồi nói. Quá yếu, lại một cách người ta nói nàng quá yếu, lẽ nào nàng thật đã yếu đến cho người bên cạnh đều tạo thành gánh chịu sao? Nhưng là, muốn như thế nào mới có thể cường lên? Tâm tư quấy rối trong lúc, Du Thiên Âm cũng từ trên cầu chạy xuống, vây quanh Tưởng Dung xoay hai vòng, sau đó thở dài một hơi. Cũng tốt người không có chuyện gì, bằng không ta cũng không biết nên thế nào giao đãi với huyện chủ. Người không sao thì tốt rồi, ta đáp ứng thất ca phải về phủ ăn cơm, vậy thì ta đi trước. Này Du Thiên Âm thật là nói đi là đi, chờ Tưởng Dung phục hồi tinh thần lại, nàng đều đã đi ra thật xa. Tưởng Dung nhẹ cau mày lại, lại liếc nhìn Bộ Thông, cũng nói. Đa tạ bộ tướng quân ân cứu mạng, ta cũng sẽ về. Nói xong, càng noi theo Du Thiên Âm, không nhiều lời, bước nhanh mà rời đi. Bộ Thông mắt lạnh nhìn bóng lưng đi xa ấy, chậm rãi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói Phượng Cần Nguyên a Phượng Cần Nguyên, người đánh thật đúng là cái ý kiến hay. Nếu chẳng phải bộ gia cũng đúng lúc không nguyện đem bảo điều áp tại trên người một cái tứ hoàng tử, cửa hôn nhân này, hắn thật đúng là không nguyện đi kết. Nhưng là suy nghĩ thêm, vừa rồi nữ hài kia giữa lông mày cùng Phượng Vũ Hoành mấy phần tương tự, rồi lại khẽ mím môi, ánh mắt cũng sẽ không cái loại kia lạnh lẽo. Tưởng Dung một đường trốn về Phượng Phủ, An Thị không biết nàng đi đâu, chỉ cho là vẫn luôn ở đây Đồng Sinh Hiên bên kia, biết nàng tâm thần không yên, cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, ngay Tưởng Dung mới hồi phủ không nhiều chỉ chốc lát, bên ngoài lại có nha đầu báo lại. Tam tiểu thư, bộ tướng quân phái người tới tặng đồ cho ngươi. Nói vậy nghe vào An Thị trong tai coi là chuyện tốt, nhanh chóng cười cười khiến người vào đây. Nhưng Tưởng Dung nhưng suy nghĩ không thấu kia Bộ Thông rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng tại bờ sông đã bỡn cợt nàng không còn gì khác, vì sao xoay đầu lại thì lại tặng lễ tới cửa. Lúc này, nhà đầu đã tiếp nhận người đâu vào phòng, chỉ thấy trong tay người kia nâng vài cái hộp trái cây, mặt không thay đổi với Tưởng Dung nói. Tam tiểu thư, đây là lễ an ủi bộ tướng quân đưa cho ngài. Tưởng Dung cau mày, không nghĩ nhận, An Thị không biết cái gì gọi là lễ an ủi, Tưởng Dung lúc nào bị sợ hãi. Đang chuẩn bị gọi người thu lễ vật vào, lúc này, bên ngoài lại có nha hoàn chạy vào, vội vã mà nói. Tam tiểu thư, Thuần Vương phủ phái người đi tới đưa cho ngài đồ. Cách chương.